Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, ai mạnh ai yếu, thiên địa thế gian, yên tĩnh vô cùng, mọi ánh mắt toàn bộ tập trung trên cửu trọng thiên. Thứ nhất ma đế thủ đoạn kinh người, tại ma giới bên trong vùng thế giới này, lưu lại mình lạc ấn, dùng cái này ám sát người đến sau, mà nam đó lăng tiên nữ đế, tại đại thiên thế giới độ kiếp. Ngược lại là tuyệt không gặp được loại tình huống này. Hiển nhiên thứ nhất ma đế lạc ấn, chỉ ở ma giới bên trong vùng thế giới này hữu hiệu. Về sau lăng tiên nữ đế nam đó tiến vào ma giới. Rõ ràng là đã nhận ra cái gì, thế là cũng tại ma giới bên trong, lưu lại mình chuẩn bị ở sau. Bây giờ loại cục diện này, là tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình. Thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế. Hai vị tuyệt thế đại đế, bọn hắn quyết đấu, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, hai vị không cùng thời đại nhà vô địch, tại hôm nay chạm mặt, cái này chắc chắn là sao chổi đụng khoáng thế đại chiến. Thứ nhất ma đế một thân mực áo, ánh mắt thâm thúy vô cùng, cả người hắn phảng phất là hắc ám hóa thân, chỗ của hắn, chính là hắc ám mani tại đối diện, lăng tiên nữ đế dáng người tuyệt thế, nàng áo trắng như tuyết. Ba búi tóc đen tựa như tinh hà sán lạn mỹ lệ. Nhìn như nhỏ yếu dáng người, nhưng lại có một loại khí thôn thiên địa vạn đạo vô địch khí thế. Ầm ầm, thứ nhất ma đế chủ động xuất thủ, tay hắn bóp quyền ấn, một quyền hoành không mà đến, thao thao bất tuyệt quyền kình giống như là uông dương đại hải bành trướng đè xuống. Chỉ gặp hắn quyền kình, vậy mà hóa thành một đầu cự long, hung hăng lao xuống. Đây là một loại cổ lão long tộc quyền pháp, một quyền này, quả thực giống như là một đầu chân long đánh giết, xé rách hết thảy, lăng tiên nữ đế mặt không biểu tình, nàng ống tay áo bồng bềnh, năm ngón tay nhẹ nhàng một trường, mà một trường này, cũng không xa lạ chút nào, cùng Ninh Giang hư không đại thủ ấn có cùng nguồn gốc. Bành quyền trưởng giao phong, kinh thiên va chạm mạnh, từng đạo thần quang vạn trượng mà lên. Như là thần kiếm, cắt đứt thiên khung, hai người vừa lên đến, chính là sát chiêu đối sát chiêu, khủng bố đến cực hạn. Thứ nhất ma đế thần sắc nặng nề, hai tay của hắn nâng lên hạ xuống, như là đại bàng dương cánh, hai tay giống như tuyệt thế thiên đao, đối lăng tiên nữ đế một kích chém xuống, ngao, hét to một tiếng kinh động cửu thiên, lăng tiên nữ đế năm ngón tay tung bay. Phảng phất một con phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, tiên phượng dương cánh, hoành kích cửu thiên, lần đụng chạm này, tựa như là hai đầu vô thượng thần cầm chém giết, mọi người thậm chí chính tay nghe được hai đầu thần cầm phát ra thanh âm. Tựa như là thật có một đầu kim xí đại bằng cùng phượng hoàng đang quyết đấu. Mọi người vì đó kinh dị, thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế, hai người đều nắm giữ vô thượng thần thông. Bọn hắn tu luyện pháp, đủ để ngạo tuyệt đương thời, còn tốt bọn hắn lưu lại lạc ấn, không phải đế ấn, nếu không hai người va chạm, chỉ sợ ngay cả toàn bộ táng thần lĩnh đều muốn bị xé rách, có tiếng người run rẩy nói. Đế ấn, sẽ thể hiện ra chân chính đại đế chi uy, đương nhiên, đó cũng không phải nói hai vị tuyệt thế đại đế, không có năng lực lưu lại đế ấn. Chỉ là cửu trọng thiên chính là một loại thiên quân thiên kiếp. Bọn hắn lạc ấn vô luận cường đại cỡ nào, đều sẽ bị hạn chế tại thiên quân chi cảnh. Bành bành bành, sau đó, hai người thủ đoạn xuất liên tục, bọn hắn va chạm quá kịch liệt, vì tiện một kích, đều là kinh thiên động địa đại sát chiêu. Có long tộc chi pháp, phượng tộc chi pháp, cũng có các loại cổ lão tuyệt thế võ học, giống bọn hắn loại tồn tại này. Cơ hồ có thể diệt tận thế gian vạn pháp, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, vô luận cường đại cỡ nào chủng tộc, đều muốn đem mình trong tộc võ học ngoan ngoãn dâng lên. Không hổ là thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế. Vì tiện một môn pháp, đều có lai lịch phi phàm ni thiên ma tộc cường giả kính sợ nói. Bọn hắn thiên ma tộc danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Có được thâm bất khả trắc nội tình. Thế nhưng là cùng hai vị tuyệt thế đại đế so ra. Chênh lệch chi lớn, không thể tính bằng lẽ thường. Những này pháp, cố nhiên cường đại, thế nhưng là so với chính bọn hắn khai sáng pháp đến nói, vẫn là kém xa tít tắp, bất luận một vị nào đại đế, đều sẽ khai sáng mình pháp, đi ra chính mình đạo. Loại này đế thuật độc nhất vô nhị, cũng là thích hợp nhất chính mình. Mỗi một vị đại đế khai sáng đế thuật, đều cường đại tuyệt luân, có được không thể tưởng tượng uy lực. Các đại đế tộc, sở dĩ có thể trường thịnh không suy, đế thuật liền không thể bỏ qua công lao. Tu luyện những này đế thuật người, cùng giai bên trong, gần như vô địch, đế thuật mới ra, vượt cấp chiến đấu, lấy ít thắng nhiều, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tại đế tộc bên trong, có tư cách tu luyện đế thuật cũng không nhiều. Đặc biệt là một chút hạch tâm đế thuật, kia càng là quan trọng nhất, từ trước chỉ có chân chính đế tử mới có thể tu luyện. Hiện tại bọn hắn giao thủ, chỉ có thể coi là thăm dò, chờ bọn hắn xuất ra mình pháp tiến hành thời điểm đụng chạm. Mới thật sự là quyết đấu, có người nặng nề nói. Như vậy, để rất nhiều người đều không lời nào để nói. Hiện tại hai người va chạm, đã là kinh thiên động địa. Một chiêu một thước, đưa tay liền có thể giết chết liên miên cùng cảnh võ giả. Có thể nói, lại nhiều thiên quân, dù là hàng ngàn hàng vạn cái, tại trước mặt hai người, cũng phải bị tồi khô lạp hủ giết chết. Bọn hắn chính là thiên quân bên trong nhà vô địch, không thể chiến thắng, muốn bắt đầu. Đúng lúc này, thần hoàng tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thứ nhất ma đế hét dài một tiếng, tại trên dưới quanh người. Bốn tôn tổ ma tượng thần xuất hiện, cái này bốn tôn tổ ma tượng thần tọa chấn thiên địa tứ cực. Phảng phất có thể đánh giết hết thảy, đại đối quyết muốn tới. Vừa rồi chính là một chiêu này đánh nát Ninh Giang nhục thân, vô số ma tộc đều không nháy một cái. Nhìn xem monster một chiêu này cường hoành, đám người rõ như ban ngày. Tứ đại tổ ma tượng thần, tề tụ một thân, đây là chuyện chưa từng có. Từ xưa đến nay, chỉ có thứ nhất ma đế, lăng tiên nữ đế đứng ngạo nghễ thiên địa, nàng đứng ở nơi đó, váy áo bồng bềnh, dáng người như thật như ảo. Tại nàng trên dưới quanh người, một chút xíu quang mang lấp lóe không ngừng, những ánh sáng này như là từng khỏa sao trời. Nàng phảng phất đứng ở một mảnh tinh không phía dưới, mỹ lệ tuyệt luân, vạn tinh phi tiên thuật, 10 vạn năm trước vị kia đế tôn pháp môn, nghe nói vị kia đế tôn cùng lăng tiên nữ đế có rất sâu nguồn gốc, chính là lăng tiên nữ đế truyền đạo ân sư, đế tôn sẽ hết thảy, lăng tiên nữ đế cũng đều sẽ, mọi người kinh hô. Đề cập lăng tiên nữ đế thời điểm, liền không thể không nâng lên đế tôn. Đế tôn, không phải đại đế, hơn hẳn đại đế, mà đồ đệ của hắn, càng là cửu thế cộng tôn, vô địch 9 vạn năm ni một sư cửa, hai vị nhân vật tuyệt thế. Vô luận là ai, đối dạng này sư môn đều sẽ sinh lòng kính sợ. Ba ba ba, phảng phất hoa nở thanh âm vang lên, từng khỏa sao trời từ trong ra ngoài vỡ ra, nở rộ, biến thành từng đóa tiên hoa. Mỗi một đóa hoa đều muôn màu muôn vẻ, trong đó lưu chuyển lên tiên quang, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới. Thần hoàng tử nhìn thấy những này nở rộ tiên hoa, ánh mắt bên trong chảy ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phảng phất những này hoa, khơi gợi lên hắn thống khổ hồi ức, một bông hoa một thế giới. Lăng tiên nữ đế khai sáng vô địch đế thuật, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó ngạt thở. Bọn hắn rõ ràng, cái này chính là quyết thắng một kích, ai mạnh ai yếu, sẽ tại một kích này về sau xuất hiện kết quả. Ma tộc cường giả, tự nhiên đều hy vọng thứ nhất ma đế thắng được trận chiến này. Nhưng bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, cửu thế cộng tôn lăng tiên nữ đế, tuyệt đối có không thua tại thứ nhất ma đế thực lực. Bành, vô tận thần quang che mất hết thảy. Hết chương.